Đối phương không hề sợ hãi, khẳng định không hề đơn giản. Đang lúc này thì trên đường phố trở nên náo loạn, gót sắt vang lên điếc tai. Nhưng mà người của Vũ tộc phái đi giết Thạch Hạo và vây xung quanh khách sạn Hổ Môn đều đã trở về. Vũ Mục đâu? Phía trước cửa chính đã bị phá nát, có cường giả quát lên. Vũ Mục đại nhân đã chết trận rồi. Trong đám kỵ binh có người đáp lại, kèm theo đó là tiếng khóc nức nở. Đám đầu lĩnh của bọn họ không giống bọn ai, tất cả đều bị chết hết. Giờ khắc này chỉ biết lẩm bẩm bẩm báo sự thật mà thôi. Rác rưởi. Trong phố tổng có cường giả quát lên, nhiều người như vậy vây giết một người. Kết quả những nhân vật trọng yếu bị giết chết thì không nói, vậy mà lại bị đối phương tìm tới tận cửa. Trên thực tế, nam kỵ binh này sớm chạy về báo tin tức cho tộc, thế nhưng lại bị Thạch Hạo đuổi theo và giết chết. Bọn họ không ngờ rằng Thạch Hạo lại chạy tới Vũ tộc trước cả mình, khiến cho người trong tộc đều tái xanh mặt mày, cho rằng bọn họ thật sự là thứ đồ vô dụng. Trên đường phố, tu sĩ của một vài đại tộc đã tới, khi nghe thấy thế thì cười rộ lên và bàn tán xôn xao. Vũ tộc xem ra quả này không xong rồi. Trước kia bị đại ma thần trấn áp thì không nói, nhưng hôm nay lại bị một thiếu niên quấy phá, còn mặt mũi nào để lên tiếng chơ. Đúng thế, đúng thế. Mặc dù bọn họ có thể tiêu diệt được người như thế này, nhưng mà danh dự cũng đã mất sạch sành xanh. Bị người ta đánh tới tận cửa, ta nghĩ cửa chính đầy khí thế như vậy, không bằng đừng xây dựng chi cho khỏe, đỡ bị đạp vỡ tiếp. Khi nghe được thanh âm trong đám người kia, thì đám người vũ tộc sắc mặt càng thêm lạnh buốt. Có người đổ thêm dầu vào lửa, có người cười trên nỗi đau của người khác. Đối với bọn họ, thật sự là một loại trào phúng rồi. Giết, khỏi cần biết hắn là ai, mặc kệ hắn đến từ nơi nào, hôm nay đều phải giết sạch. Một ông lão xuất hiện, vùng tay lên lệnh cho mọi người ra tay. Hiện tại không cần nhiều lời nữa, chỉ cần nhanh chóng giải quyết tên thiếu niên này, nếu không bọn họ lại bị người của Hoàng Đô đứng xem vui, thật là một nhục nhã vô cùng. Trong đó có bốn người đứng ở sau cùng đi lên, tất cả đều là chiến tướng vũ tộc. Ai cũng đều đã mải dũa rất lâu ở bên ngoài, gần đây mới trở lại tộc. Lúc này bọn họ đứng ở bốn phía Thạch Hạo ở chính giữa. Một người trong đó rút ra một cái túi lớn quá to, nhận lấy cái chết đi. Tiếng hồ vang lên, cuồng phong cao thét, gạt bày đá chạy. Toàn bộ đường phố đều bắt đầu lay động. Những mái ngói của một ít ngôi nhà nơi xa xa đều tốc mái bay lên trời cao. Cảnh tượng vô cùng khiếp người. Vậy thì đừng nói tới Thạch Hạo đang đứng ở giữa trung tâm. Khoảng cách gần như thế, áp lực càng lớn hơn. Hơn nữa, trong lòng của nó cũng rùng mình một cái túi của đối phương là cái vật gì thế? Vừa mới mở ra thì liền xuất hiện một cơn lốc, hơn nữa còn có những lưỡi dao ánh sáng bay tới leng keng vang vọng. Thạch Hạo oanh kích, dùng bàn tay mạnh mẽ chống đỡ, đánh nát một vài lưỡi dao ánh sáng bằng phủ văn, thế nhưng cuồng phong càng mạnh hơn nữa, khiến cho nó khó mà đứng thẳng lên được. Một người khác thì lấy ra một cái trống, tùng tùng vang lên, trong nháy mắt bắn ra từng luồng tia chớp bổ nhào hướng Thạch Hạo, vô cùng sắc bén. Hai người còn lại thì thét lớn, mây đen cuồn cuộn, mưa gió tầm tạ bao phủ tại Thạch Hạo. Bốn người đồng loạt ra tay, vậy mà lại khiến cho thiên địa xuất hiện dị tượng. Nơi đây cuồng phong gào thét, sấm vàng chớp giật, mưa gió không ngớt. Quả nhiên không hổ là vũ tộc, lại thao túng hiện tượng thiên văn ở nơi đây khiến cho dòng tố xuất hiện. Chuyện này khiến cho Thạch Hạo hơi hơi rơi vào thế bị động. Bất kể là mưa hay gió, đều là do phủ văn hóa thành. Chúng không ngừng xung kích về phía nó, không sót một chỗ nào. Như vậy thì đừng nói tới những tia chớp kia nữa, tất cả đều tồn tại thật sự, không phải là ảo giác. Mưa điện do phổ văn hóa thành rất điên cuồng, đổ ập xuống, cả người của Thạch Hạo phát sáng. Nó tin chắc đổi thành người khác thì thân thể khẳng định là bị đánh tan nát rồi. Nó chống đỡ, hơn nữa là ngông cuồng ra tay. Một toàn động thiên mở ra, một con toan nghi màu tím rít gào, kèm theo những đốm màu vàng, tung người nhảy lên. Thân thể cứ như là một ngọn núi bé. Trong cơn mưa tầm tã, con nghề thét gào một tiếng lên, vô số xét hình cầu điên cuồng phóng ra. Đây cứ như là một trận tai nạn, xét hình cầu lượn lờ, như màn mưa rồi nhanh chóng lan tràn, bùm bùm vang vọng, thành đầm sấm sét đi kèm với ánh sáng sáng rực khiến người ta run sợ. Người điều khiển chiếc túi lập tức gặp phải xui xẻo, bị những tia chớp vô cùng to lớn bắn trúng, càng người không ngừng run rẩy. Chiếc túi kia không có ai điều khiển nữa, gió cũng giảm bớt đi. Toàn ghế rít gào, há miệng phun ra những tia chớp đầy đáng sợ, sấm sét màu tím như là biển gầm điên cuồng bao phủ nơi đây lại. Nơi đây trở nên hừng hực, khí xanh bốc lên, bốn vị cường giả không một ai có thể chạy thoát, tất cả đều bị tia điện bắn trúng, thân thể run lên bần bật. Trong đó có người đánh trống thần bị tia điện phóng trúng lập tức nổ đanh bành, hóa thành những mảnh vỡ cùng xương máu vô cùng thê lương. Trong chớp mắt, Bốn vị cường giả trấn áp hoàn toàn đại bại. Kết quả này khiến cho những người ta chấn động. Chỉ là một thiếu niên mà thôi, thế như trẻ tre, trong thời gian cực ngắn liền giải quyết bốn đại cao thủ. Toàn nghề mày tím, người là... Phía sau, mấy người của vũ tộc thấy thế thì mí mắt nhảy lên, có chút nghi ngờ, lập tức nghĩ tới tên hùng hài tử phá phách kia. Lẽ nào chính là nó? Lập tức những người này cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Toàn nghề tiến vào trong tòa động thiên kia rồi biến mất từ đó. Trong thiên địa đã khôi phục lại thanh tĩnh, không còn tia chớp hay hơi nước, trời đất sáng sủa nhìn rõ tất cả. Vũ tộc người quá yếu, Thanh Hạo cất tiếng nói. Trải qua hàng loạt sự việc, vũ tộc tức giận là chuyện gì? Chính là sự chế nhạo và xem thường như thế này, liên tiếp gặp phải những đả kích khiến cho bọn họ tràn đầy tức giận. Giết! Có người thét lớn, thân hình dũng mãnh, lấy ra một chiếc lưới lớn được luyện chế từ thân dao, nhanh như tia chớp ụp về phía trước. Thạch Hào thất kinh rồi nhanh chóng té tránh. Thế nhưng, tấm lưới này lại dày đặc, rất đặc biệt, nhưng hình với bóng là nhanh chóng đuổi tới, gắn vào sát thân thể của nó. Lưới khốn tiên! Có người kinh ngạc thốt lên. Trên đường phố truyền tới những tiếng bàn luận, không ngờ vũ tộc lại luyện ra được pháp khí cỡ này. Nó truy đuổi theo mục tiêu, không đuổi tới con mồi thì không dừng lại. Thạch Hạo mạnh mẽ vung vẩy, chiếc lưới này vô cùng rực rỡ, vô tận phủ văn lóe sáng như muốn ghim chặt vào bên trong, bắt đầu luyện hóa nó. Nhanh nhanh giết hắn! Người của vũ tộc thét lớn, một đám người xông nhanh tới rồi đồng thời xuống tay. Mở cho ta! Thạch Hạo thét lớn, cả người bốc cháy rừng rực, bịch một tiếng, cả tấm lưới bị kéo đứt. Cùng lúc đó nó dùng bảo thuật không ngừng vung trưởng, thành âm âm âm âm truyền tới. Liên tiếp mấy người bị đánh bay. Còn nhìn gì nữa, lập tức giết nó đi. Một vị trưởng bối vũ tộc thét lớn. Thời khắc này, bất kể là kỵ binh hay là những cường giả khác đều đồng loạt nhắm tới. Hàng loạt phù văn bay múa cùng giết về phía của Thạch Hạo. Vù một tiếng, Thạch Hạo lấy ra tổ kiếm trận vừa đoạt được khi nãy. Lập tức tám thanh phi kiếm cuốn lên ngàn tầng sóng biển. Hẳn khi ép người, âm u khiến cho thân thể người ta nổi da gà. Đội kỵ binh xông lên trước nhất lập tức bị một thanh phi kiếm chém thẳng tay, khiến cho người cưỡi theo hung thú đều là phân thành hai, máu tươi đầm đìa phun xuống. Thanh phi kiếm thứ hai xẹt qua, đầu lâu của một vị cường giả rơi xuống, thi thể không đầu ngã nhào trong vũng máu. Cứ như thế, cả đám người cùng xông tới lại khiến cho kiếm trận phát ra uy lực lớn nhất, gần như là không có thất bại. Tam thanh phi kiếm, mỗi một chiêu một kiếm uy lực đều tăng lên, cứ chồng lên nhau, thần năng của nó kinh thiên động địa. Chính nghe bụp bụp mấy tiếng không ngừng vang lên, nơi đầy đầu người không ngừng lăn xuống đất, kèm theo là những tiếng gào thét của hung thú. Trong chớp mắt, trước cửa của Vũ Vương phủ, thi thể không ngừng ngã xuống. Rất nhanh, máu tươi đầy đường, đầu người đến mấy chục đầu, thi thể cường giả ngã xuống từng bộ một, cảnh tượng chấn kinh cả đường phố, tất cả mọi người đều sợ hãi vô cùng. Đây vẫn chỉ là một thiếu niên thôi, cường giả của vũ tộc vậy mà không ngăn được, chém giết mọi người như là thái rau cắt dưa. Thạch Hạo nhanh chân đi vào trong, đám vũ tộc hoảng sợ, không ngừng rút lui, giống như là đối mặt với một vị ma vương, ai nấy đều run sợ. Bay trận! Một ông lão quát lên, một mảnh trận kỳ bay phần phật xuất hiện. Lần này Thạch Hạo cũng không dám khinh thường nữa, từ lâu đã cùng với bất diệt kim thần hòa thành một thể, cả người lấp lánh ánh đen, vô cùng lấp lánh. Kỳ diệu xuất hiện, đại kỳ nổ vang. Một cây đại kỳ phóng lớn phảng phất như đâm thủng vào trong những tầng mây, sương mù mờ mịt xuất hiện, sấm vàng chớp giật. Đáng tiếc, vẫn là không thể ngăn cản được. Thạch Hạo một trường vỗ ra, ánh đèn tăng mạnh, hàng loạt phù văn nổ nát, mười mấy cây đại kỳ bị bẻ gãy, nó đánh tan đại trận này rồi xông vào trong phủ. Chạy đi đâu, thu cho ta. Thêm vài ông lão xuất hiện, trong đó có một người cầm trong tay một tòa bảo tháp, vùng tay ném lên không trung, thân tháp không ngừng phóng lớn rồi thu Thạch Hạo vào trong. Lưu truyền ánh sáng mịt mờ. Tốt, luyện hóa hắn. Mấy ông lão hồ lên. Cả tòa bảo tháp phát sáng, tỏa xuống từng luồng thần hà, giống như là ánh lửa bắt đầu thiêu đốt. Cả tòa tháp không ngừng lay động, phải luyện hóa Thạch Hạo cho đến chết. Nhưng mà, chỉ trong chốc lát mà thôi, tòa tháp này run lên bần bật, hơn nữa phóng lớn rồi cuối cùng âm một tiếng đổ tung. Rất nhiều người kêu thảm thiết, những mảnh vỡ đó xuyên thủng không ít tu sĩ vũ tộc, khiến cho bọn họ bị thương thật nặng. Thạch Hạo lại ra tay, sân nhỏ ở phía trước vô cùng rộng lớn bị phá hủy đi, âm âm đổ nát xuống, toàn bộ cung điện lầu các đều bị sụp xuống trở thành một khu phế tích, gạch vụn bay khắp nơi. Quả nhiên mà, Vũ Vương phủ lại bị người ta phá đi rồi. Vũ Vương phủ luôn luôn ngang tàn, thế nhưng liên tục hai lần bị người ta giết tới tận cửa, ngay cả phủ đệ cũng bị người ta phá hủy, khiến cho mặt mày xám xịt,